Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tay của Kiều Minh Húc đặt ở trên bờ vai mềm mại của cô, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu cô ấy không chịu phá thai thì sao? Minh Húc, sau này chúng ta phải đối mặt với đứa bé đó như thế nào? Bạch Tiểu Minh không khỏi hỏi. Nếu cô ấy có thể để cho chúng ta nuôi dưỡng thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng đứa bé. Nếu cô ấy không chịu thì anh sẽ trả tiền phí nuôi dưỡng cho cô ấy. Kiều Minh Húc nhìn vào mắt của cô. Nhưng anh hy vọng em đừng vướng vào chuyện này. Đứa bé sẽ không thể trở thành vật vướng víu giữa hai chúng ta. Anh sẽ hoàn toàn không bao giờ sống chung với Ngọc Ngọc vậy thôi. Bạch Tiểu Minh gật đầu. Đứa bé nếu như là do em nuôi dưỡng, em nhất định sẽ coi nó như con của mình. Anh tin rằng em sẽ làm được. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Em rất tốt bụng. Cô đối với đứa bé ở trong cô nhi viện và đồng đồng còn tốt như vậy. Anh tin cô sẽ đối xử tốt với con của anh, cho dù là do Ngọc Ngọc sinh ra. Cảm ơn anh đã tin tưởng em, nhưng em cũng có ảnh hưởng tâm lý, Mạch Tiểu Minh thẳng thắn nói. Bản chất việc nuôi Lâm Ngọc khác với việc nuôi đồng đồng, sau này cũng sẽ có rất nhiều vấn đề, tuy nhiên em sẽ cố gắng vượt qua và cố gắng hết sức có thể. Ừ, anh hiểu được. Nếu em không muốn nuôi, như vậy có thể giao cho mẹ nuôi mà. Không, em sẽ đích thân nuôi dạy con của anh, bởi vì chúng cũng là anh chị em của những đứa con tương lai của chúng ta. Chúng phải sống cùng nhau và lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt của cô muốn nói cảm ơn, tuy nhiên anh lại không nói ra. Anh nâng đầu cô, hôn lên đôi môi của cô. Làn gió buổi tối dù có lạnh đến đâu cũng không thể làm dịu đi trái tim đang sục sôi của hai người vào lúc này. Môi răng hai người quện vào nhau kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ mới buông ra và thở hổn hển. Bọn họ trao nhau ánh mắt trìu mến và quay ra nhìn hồ nước lấp lánh ở trước mặt. Anh cảm thấy cảnh thật đẹp. Kiều Minh Húc ôm chặt cô vào lòng và nói với cô. Từ nay về sau, chỉ cần chúng ta rảnh rỗi chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài trời để xem núi, xem nước. Ừ, Bạch Tiểu Miên vô cùng mãn nguyện gật đầu, cảm giác thế giới này đúng là tốt đẹp khi tìm được tình yêu đích thực. Trời lạnh, anh cõng em về. Kiều Minh Húc cúi đầu ngồi xổm trước mặt cô. Bạch Tiểu Miên do dự một chút rồi giả vờ sợ hãi nói. Minh Húc, thật ra em nói dối anh. Kiều Minh Húc nghe vậy quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Trước tiên anh tha thứ cho em có được không? Bạch Tiểu Miên chớp mắt nhìn anh. Em đã làm chuyện xấu gì mà cần anh phải tha thứ cho em trước? Kiều Minh Húc dùng đôi mắt đen láy nhìn cô và không có ý hờn dỗi, ngược lại trong mắt của anh có bao dung. Có vẻ như ngay cả khi cô xít người phóng hỏa, cô vẫn được anh tha thứ. Có thể. Kiều Minh Húc không chút do dự trả lời. Thật không? Ừ, ngoại trừ việc phản bội anh. Trừ khi anh phản bội em trước, bằng không em sẽ không phản bội anh. Mạch Tiểu Miên nhếch mép cười nói. Vậy thì, anh phải tha thứ cho em cái gì? Trước tiên anh nhắm mắt lại đi. Kiều Minh Húc nhìn cô một cái thật sâu, nghĩ rằng cô sắp tặng cho anh một món quà bất ngờ nào đó. Vì vậy, anh cũng nhắm mắt lại và hợp tác với cô. Mạch Tiểu Miên đứng lên, nhìn anh nhắm mắt dưới ánh đèn mờ ảo, trông anh vô cùng điển trai và ấm áp. Cô chớp mắt, cởi giày và quàng tay qua cổ của anh, chân trần của cô bước lên chân của anh và hôn lên môi anh một lần nữa. Kiều Minh Húc vươn tay ôm eo cô bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Hôn xong, anh lại cảm thấy có gì đó không đúng cho nên mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt đang nhắm nghiền của cô ở cự ly rất gần, trong lòng của anh lộ ra vẻ xúc động. Mạch Tiểu Miên cũng đồng thời mở mắt ra, hai người nhìn nhau trìu mến. Mạch Tiểu Miên vẫn đứng ở trên chân anh danh mạnh chớp mắt. Anh có cảm thấy có khác biệt gì không? Kiều Minh Húc cúi đầu. Đôi chân của cô đang đứng thẳng. Lúc này anh không thể tin vào mắt của mình. Anh không dám nói. Anh sợ rằng khi anh nói ra suy đoán của anh sẽ sai. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và phức tạp của anh, Mạch Tiểu Minh cười khúc khích, buông bàn tay đang ôm cổ của anh ra, nhấc chân đi vài bước rồi lại nhảy lên. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Minh có thể đi lại, chạy nhảy. Anh không nói gì, không hề biểu hiện sự vui mừng trên khuôn mặt của mình. Đôi mắt đen của anh chỉ bất động nhìn chằm chằm Mạch Tiểu Minh, người đang thoải mái di chuyển trước mặt của anh. Mạch Tiểu Minh thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng có chút thất vọng. Từ trong miệng của Dì Trương có lẽ anh đã biết được mình có thể đi lại được sao, vì vậy không bất ngờ. Hoặc là anh tự trách mình vừa rồi không nói cho anh biết, còn lừa anh. Cô ủ rũ đi đến bên cạnh anh, vươn tay vỗ nhẹ lên trên má của anh và trợn mắt nói, sao anh không có phản ứng gì trước một việc vui lớn như vậy? Cô đột nhiên nhận thấy mu bàn tay của mình lạnh ngắt và có chất lỏng đang chảy ra. Cô giật bắn mình nhìn vào mắt anh, có những viên pha lê treo trên khóe mắt của anh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Anh đã rơi nước mắt. Mạch Tiểu Miên nhìn anh vô cùng rung động, một sự rung động mạnh mẽ không thể diễn tả tràn ngập trong trái tim của cô. Cô đưa tay ra lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt của anh. Cô vốn nghĩ rằng cô không thể đi lại được, cô rất đau đớn. Nhưng mà anh cũng giống như cô, có cùng một nỗi đau đớn. Anh cũng mong cô có thể đứng lên, do đó phản ứng này mới xảy ra. Xin lỗi, em làm cho anh lo lắng lâu như vậy. Cô nhìn anh và nói với đôi mắt ngấn lệ. Kiều Minh Húc kiên định nhìn cô một hồi, sau đó đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy cô, vững vàng ôm cô vào trong lòng. Có vẻ như sợ cô biến mất ngay lập tức. Mạch Tiểu Miên bị anh ôm cho gần như khó thở. Bất quá, cô rất vui, rất hạnh phúc, rất ấm áp. Phía sau cô vô tình, nước mắt của Kiều Minh Húc vẫn không ngừng tuôn rơi. Anh đã khóc vì sung sướng bởi vì cô có thể đứng lên, đi lại được. Những ngày qua, anh biết cô tự ti bởi vì không thể đi lại. Anh thường xuyên nhìn cô, thậm chí trong đầu còn có ý nghĩ muốn thay cô không đi được. Nhưng anh phải chăm sóc cho cô, anh chỉ có thể như vậy. Giờ đây, cô cuối cùng cũng có thể đứng lên không gặp trở ngại nào nữa. Cô cuối cùng có thể chạy nhảy giống như một đứa trẻ liều lĩnh. Mọi thứ đã được phục hồi, rất vui. Khi nào thì em có thể đứng lên rồi? Nhận ra cô bị mình ôm quá chặt, anh buông cô ra, ôm nhẹ nhàng cô vào lòng, hôn lên má của cô. Chút tức giận vừa rồi của anh lại dâng lên. Sao em không nói cho anh biết ngay? Là em vô tình đứng lên được. Em không muốn nói cho anh, muốn chờ anh trở về để tạo cho anh một bất ngờ. Mạch Tiểu Miên ôm lấy cổ của anh và xúc động nói, trước đây em thật sự sợ rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa và sẽ luôn làm gánh nặng cho anh. Còn héo ngốc nghếch này, em chưa bao giờ là gánh nặng của anh cả. Kiều Minh Húc mắng. Sau này em không được nói như vậy, anh sẽ vì em mà chịu đựng tất cả. Cảm ơn anh đã sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì em. Mạch Tiểu Minh cảm động gật đầu. Dù hai người vẫn chưa từng nói lời yêu, tuy nhiên những lời này còn vượt xa cả tình yêu mà anh dành cho cô, còn ý nghĩa và ấm áp hơn cả tình yêu anh dành cho cô. Hơn nữa trong những ngày sắp tới, họ sẽ nỗ lực để thực hiện lời hứa này, cho dù sóng gió và khó khăn đến đâu. Trời lạnh, Mạch Tiểu Miên hôm nay đã chuyển 600 ml máu, cho nên cô bị hắt xì hơi vì lạnh. Về nhà thôi, Kiều Minh Húc nói với cô. Vâng, Mạch Tiểu Miên cúi đầu nhặt giày và xỏ vào, nhưng Kiều Minh Húc đã nhanh tay làm trước. Em ngồi xuống để anh đi giày cho em. Kiều Minh Húc cầm lấy giày của cô và nói, để em tự đi. Mạch Tiểu Miên vươn tay lấy giày, Kiều Minh Húc lại ấn cô ngồi trên ghế, ngồi xổm xuống, cầm lấy một bàn chân của cô trong tay của anh, đôi tất trắng hơi bẩn do cô dẫm trên mặt đất còn có mùi hôi. Kiều Minh Húc cũng vẫn thuận tay xỏ giày vào cho cô, còn buộc lại dây giày cho cô. Đi một cái và một cái khác, sau đó anh ngồi xổm trước mặt của cô và nói, đến, để anh tiếp tục cõng em về nhà. Như vậy sẽ vất vả cho anh. Mạch Tiểu Minh có chút xấu hổ. Cõng vợ không có gì vất vả cả. Hơn nữa, em nhẹ lắm. Cõng ở trên lưng, chẳng láng là gì. Anh thích cảm giác được cõng em. Kiều Minh Húc lại nói thêm. Khi cõng em ở trên lưng, anh có cảm giác giống như cõng cả thế giới vậy. Mạch Tiểu Minh nhất thời không hiểu ý của anh liền lẩm bẩm. Có phải anh nói em nặng không? Em rất nặng. Không phải là nặng ở trọng lượng, mà là nặng ở trong lòng của anh. Cảm ơn anh vì đã coi trọng em như vậy. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn bị lời nói của anh làm cho cảm động, cô ngã vào lưng anh. Kiều Minh Húc chống đỡ hai chân đứng lên, đột nhiên cất giọng buồn cười. Anh cõng em, anh cõng em, anh cõng em về nhà. Mạch Tiểu Miên cũng không nhịn được mà cười. Cô thật sự không ngờ anh lại hát như vậy. Anh cố tình làm xáo trộn lời bài hát của người khác. Thưởng cho anh một cái đi. Ừ, Mạch Tiểu Miên nhanh chóng hôn lên má của anh. Có thưởng. Cảm ơn, nương nương. Kiều Minh Húc nghịch ngợm nói vào vui vẻ xài bước đi, cõng Mạch Tiểu Miên trở về Hoàng Uyển số 1. Dì Trương thấy vậy, khó hiểu nhìn Mạch Tiểu Miên, trong mắt hiện lên nghi ngờ. Còn chưa nói cho thiếu gia sao, Mạch Tiểu Miên mỉm cười và trượt khỏi lưng của Kiều Minh Húc. Lúc này dì Trương mới hiểu đây là đôi trẻ đang yêu, cô cũng cười và nói, thiếu phu nhân, tôi đã làm món súp bổ câu rồi, cô uống xong rồi hãy đi ngủ. Tôi vừa ăn ở chỗ mẹ rồi. Mạch Tiểu Miên sờ cái bụng hơi đầy đặn của mình, nếu tiếp tục ăn nó có bị vỡ ra hay không? Phụ nữ mang thai 10 tháng còn không thể vỡ bụng sao? Cô uống một bát canh làm sao có thể vỡ ra được? Không được, cô phải uống đi. Hôm nay cô đã cho Lâm Ngọc nhiều máu như vậy, ít nhất phải bổ sung một chút, còn phải bổ sung vài tháng nữa. Dì Trương cảm thấy rất tức giận khi nghĩ đến Lâm Ngọc, không khỏi than thở với Kiều Minh Húc. Thiếu gia, tôi thật sự không hiểu, ngay từ đầu tôi đã nhìn ra Lâm Ngọc kia là người như thế nào, còn cậu ở với cô ta mười mấy năm trời lại không biết cô ta là người khó chịu đến như thế. Cô ta còn đánh tôi, nói rằng tôi là người không đủ tư cách để nói chuyện với cô ta. Kiều Minh Húc khẽ cau mày, làm sao, Ngọc Ngọc không phải là loại người như vậy, lúc trước không phải cô ấy đối tốt với gì sao? Ồ, cô ấy sao không phải là loại người như vậy chứ? Thấy thiếu phu nhân không đi được, cô ấy còn đạp vào xe lăn của thiếu phu nhân, khiến thiếu phu nhân suýt chút nữa đã ngã xuống ao sen. Dì Trương tức giận nói. Tuy nhiên, thiếu phu nhân của chúng ta là phúc phận trời sinh. Cô ta không những không đạp thiếu phu nhân xuống hồ sen được, mà còn để cho thiếu phu nhân của chúng ta có thể đứng lên. Cô ta thì đã nhận quả báo rồi, tự mình ngã xuống đất. Nếu không phải thiếu phu nhân của chúng ta cứu cô ấy đã sảy thai rồi, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Nghe dì Trương nói xong, sắc mặt của Kiều Minh Húc xa sầm. Anh nhìn Mạch Tiểu Miên đầy thương cảm. Thật là, đừng nhìn em với ánh mắt như vậy, em không sao cả. Mà thực ra em cũng may mắn, em còn đứng lên được. Mạch Tiểu Miên hiểu được tâm ý của anh cho nên chỉ cười nói. Kiều Minh Húc vươn tay ôm cô vào trong lòng. Nếu như em có chuyện gì, anh sẽ không tha cho cô ta. Em sao lại có chuyện gì chứ? Mạch Tiểu Miên nằm ở trong vòng tay của anh, lắng nghe nhịp tim của anh. May mắn thay, trái tim của anh chỉ hướng về phía cô, nếu không cô thực sự lại phải ghen tị nữa. Thiếu gia à, tôi muốn hỏi cậu một câu. Nếu như thiếu phu nhân cùng với cô Lâm Ngọc đồng thời rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước? Dì Trương đột nhiên lại hỏi. Dì Trương, tôi biết bơi mà. Mạch Tiểu Miên buồn cười nhìn dì Trương, sao lại hỏi một câu ngây ngô và nhàm chán như vậy. Ờ, vậy thì cô ấy sẽ kéo Ngọc Ngọc lên, còn tôi đứng ở trên nhìn là được. Kiều Minh Húc nói đùa. Thiếu gia, tôi muốn là hỏi cậu, cậu cho rằng thiếu phu nhân quan trọng hay là Lâm Ngọc quan trọng? Ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhìn thấy, cô ấy nặng hơn Lâm Ngọc, nên tôi muốn cô ấy. Kiều Minh Húc nói xong chớp mắt nhìn Mạch Tiểu Miên, biểu tình trong mắt thật sự đầy mơ hồ. Mạch Tiểu Miên cũng lập tức hiểu ý anh, trên má ửng hồng, hơi cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh. Một loại dục vọng nào đó bắt đầu tranh giành trong cơ thể Kiều Minh Húc. Không để ý đến dì Trương ở bên cạnh, anh cúi người cõng Mạch Tiểu Miên ở trên vai. Mạch Tiểu Miên căng thẳng, hét lên và đập lên lưng anh. Thiếu gia, thiếu phu nhân hôm nay vừa truyền máu, thân thể còn rất yếu, không thể đối xử với cô ấy như vậy. Dì Trương vội vàng nói, hơn nữa cô ấy cũng cần phải hồi phục, cậu phải chịu đựng mấy ngày. Dì Trương thật sự là không ngại, nhưng Mạch Tiểu Miên nghe vậy thì xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Để em xuống. Không để, em chóng mặt. Mạch Tiểu Miên giả vờ rũ rượi trên vai anh. Thủ đoạn này đã phát huy tác dụng. Kiều Minh Húc vội vàng đặt cô xuống và đưa cô ngồi ở trên ghế sofa. Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên làm nhảm. Em nói dối anh đấy. Cô gái hư, đánh mông. Kiều Minh Húc nghiến răng nghiến lợi. Không muốn. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng rời mông đi. Kiều Minh Húc lại đuổi kịp. Cô đứng dậy để né tránh. hai người giống như những đứa trẻ, rượt đuổi và đánh nhau trong phòng khách, ném gối vào nhau, khiến cho cả phòng khách trở nên lộn xộn. Dì Trương nhìn vào trong mắt, thay vì thở dài, lại vui vẻ. Gia đình cuối cùng đã trở lại cuộc sống trước kia, cuối cùng có thể nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân vui vẻ với nhau. Khoảng một tháng trở lại đây, hai người cứ khách sáo, chẳng nói với nhau câu nào, khiến cho bà cũng cảm thấy khó chịu. Bây giờ thì ổn rồi, mọi thứ đều ổn. Chính là đứa nhỏ đáng ghét ở trong bụng Lâm Ngọc. Bà lặng lẽ cầu xin ông trời để cho Lâm Ngọc sinh non đi, đừng làm xáo trộn cuộc sống cân bằng của hai vợ chồng trẻ. Bất quá, thật tuyệt nếu thiếu phu nhân cũng sớm sinh con. Đích thân bà sẽ giúp cô ấy chăm sóc các con. Đến lúc đó cuộc sống của nhà này hẳn là sẽ sinh động hơn nữa. Suy cho cùng, thân thể của Mạch Tiểu Miên tương đối yếu. Cô chỉ chạy một lát là đã ngồi xuống thở hổn hển. Kiều Minh Húc vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô, sau đó kéo tóc dài trên đầu của cô ném sang một bên. Sau này đừng đội cái này nữa, để cho mát. Kiều Minh Húc vươn tay sờ soạn mái tóc ngắn của cô, Mạch Tiểu Miên lại cau mày nói. Anh không cảm thấy như vậy sẽ xấu sao? Anh không nghĩ như vậy. Anh không ghê tởm sao? Có gì mà ghê tởm chứ? Dù sao em lớn lên như thế nào anh cũng sẽ chấp nhận. Chỉ là tóc ngắn một chút thì không thích. Ồ, nghe vậy rất miễn cưỡng. Có chút bất đắc dĩ, nhưng không được thì đành phải vậy. Trên TV có một câu thoại rất phổ biến. Khi người đó xuất hiện thì tất cả những người khác sẽ trở thành vô hình. Mạch Tiểu Miên bật cười. Kiều Minh Húc nhìn cô cười cũng cười theo, chỉ cần cô vui là được. Chỉ cần cô hạnh phúc anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Dì Trương lúc này đem canh bồ câu hầm ra đặt lên bàn cho Mạch Tiểu Miên, kêu Mạch Tiểu Miên ăn khi còn nóng. Mạch Tiểu Miên không chịu nổi cho nên đành đứng dậy uống để không phụ lòng tốt của bà. Kiều Minh Húc cũng ngồi cạnh cô, nhìn cô uống bồ câu. Mạch Tiểu Miên thực sự cảm thấy không thích. Cô dùng thìa nhỏ khuấy đều, cau mày nhìn Kiều Minh Húc cầu xin. Nhìn ghê quá, anh uống được không? Không thể, Kiều Minh Húc phân trần nói. Vậy uống một nửa thôi. Mạch Tiểu Miên cúi đầu uống một ngụm, hương vị lại không tệ, như suy nghĩ ngược lại ăn khá ngon. Bất quá để đánh lừa Kiều Minh Húc, cô giả vờ giống như uống một cốc nước đắng. Thấy Kiều Minh Húc, cô muốn anh giúp cô uống. Cái này là để bổ máu, em uống xong đi anh sẽ có thưởng. Thưởng cái gì? Mạch Tiểu Miên hai mắt sáng ngời. Đến lần trước, anh cùng mình đến cửa hàng ven đường để ăn lòng heo. Nghĩ đến bộ dáng của anh lúc đó, cô không khỏi bật cười. Nhìn thấy ánh sáng nào đó lóe lên trong mắt của cô, Kiều Minh Húc biết trong đầu cô nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói. Sẽ hôn em một cái. Cắt. Mạch Tiểu Miên cong môi thất vọng. Em còn tưởng rằng anh sẽ thưởng cho em một thứ gì đó kỳ lạ, không nghĩ chỉ là một nụ hôn. Em có thể thưởng cho anh 10 cái 8 cái. Được vậy em nhanh thưởng cho anh đi. Sắc mặt của Kiều Minh Húc vui mừng. Đi đi, chẳng có công trạng gì, bản cung nhất thời sẽ không thưởng cho ngươi. Mạch Tiểu Miên nói nhìn anh rồi lại cúi đầu uống một ngụm canh. Sau khi uống ngụm thứ hai, dường như lại cảm thấy tốt hơn, lại còn kích thích sự thèm ăn. Tuy nhiên cô vẫn giả vờ nhăn mặt. Em còn cần phần thưởng, em sẽ uống cạn giống như anh sẽ không bao giờ đến các quán ăn lề đường để ăn lòng heo nữa. Kiều Minh Húc trả lời trong giây lát. Không nói cũng không sao, em muốn ăn phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Trông cô rất lo lắng và bối rối, Kiều Minh Húc thực sự muốn đánh mông cô. Thiếu phu nhân, cô muốn ăn lòng heo sao? Vậy ngày mai tôi sẽ làm cho cô. Lão Trương nhà chúng tôi cũng thích ăn món này nhất. Tôi làm món này rất tốt. Thiếu gia không chịu ăn thứ này cho nên tôi chưa bao giờ mua làm thôi. Dì Trương nghe vậy và vội vàng nói. Được, ngày mai dì làm nhé. Mạch Tiểu Miên rất thích ăn lòng heo xào. Riêng Kiều Minh Húc thì không ăn. Thiếu gia cậu có muốn làm không? Dì Trương nghĩ nên hỏi ý kiến của Kiều Minh Húc sợ anh không vui. Được rồi. Thiếu phu nhân bảo dì làm thì dì cứ làm đi, nhưng phải rửa sạch cho tôi, không cho phép được có mùi. Kiều Minh Húc nghĩ đến cái lòng heo mà mình ăn ở quầy thức ăn trước đó, hình như còn có mùi gì đặc trưng như mùi cứt heo vậy. Nghĩ đến việc phải ăn một cái lòng heo đầy cứt, ruột và dạ dày của anh bất giác lại cuộn trào phản đối.